phóc, khuôn mặt kiều mị của Mị Cơ trong nháy mắt biến thành trắng như tờ giấy, một ngụm máu tươi dũng mãnh phun ra, thần thái trong đôi mắt nhanh chóng mất đi. Cách chương.